Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, nghiêm túc trực tiếp. Giang Ly lắc đầu, lạnh lùng cự tuyệt, hắn đối với phương diện này có thể không có hứng thú gì. Ngược lại là hôm nay lầu trọ bên trong phát sinh cái này một hệ liệt sự tình. Cái này từng đoàn mê vụ, để hắn rất là hưng phấn. Hắn tựa hồ hẳn là thu hồi trước đó, Minh Châu thị cục cảnh sát liền từng có rất nhiều liên quan tới Ân Vân Phù nghe đồn. Nói nàng hỗ trợ phá được cùng một chỗ tính chất ác liệt giết vợ giết nữ án. Lúc ấy hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Giờ phút này hắn ngược lại là cảm thấy hôm nay là đến đúng. Nói không chừng liền có một cái đại án ở phía trước chờ lấy hắn. Ân Vân Phù cũng xác thực cổ rất quái, trên người nàng hiềm nghi liền là nặng nhất. Trước ngươi nói Thiệu Tử Dương mất tích, hắn vừa dứt lời, không đợi Kim Anh Thảo trả lời, bên tai liền nghe được đinh một tiếng. Nguyên bản đi đi thang máy đám người kia toàn bộ đều trở về, thang máy không ra được. Trong đó một cái nữ vật nghiệp thanh âm suy yếu nói, Kim Anh Thảo đáy lòng khinh thường. Trên mặt rất là vô tội cùng tiếc hận, vốn là ra không được. Vừa dứt lời, liền thấy một đám người đồng loạt nhìn mình. Ngươi còn rất đắc ý chính là, xem đem ngươi lợi hại. Nếu là ta hôm nay xảy ra chuyện gì, đời ta nhất định không để yên cho ngươi. Kim Anh Thảo tấm kia đáng yêu mặt tròn có chút đỏ lên. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta nói rõ ràng là lời nói thật. Mấy người ai nguyện ý nghe nàng là lời nói thật hay là lời nói dối? Các nàng chỉ muốn rời đi. Tịch Tư Mẫn chán nản ở trên ghế salon ngồi xuống. Muốn cho Ân Vân Phù phát một cái tin nhắn ngắn, lại sợ quấy nhiễu được Ân Vân Phù. Căn bản không muốn để ý tới những người này cãi lộn. Hàng mở đất thì là lấy điện thoại di động ra tại liên hệ ngoại giới. Nhưng mà hắn đánh mấy cái điện thoại, điện thoại đánh không đi ra, nhưng tín hiệu của điện thoại di động rõ ràng là đầy cách. Vài người khác vội vàng cũng thử một chút, quả thật đánh không đi ra. Mọi người tại đây càng phát ra tuyệt vọng, Vương Hoài lỗ ngực càng là có một đám lửa tại đốt. Ân trưởng môn trước đó có không có để lại đôi câu vài lời? Tỷ như nàng sẽ đi chỗ nào? Hắn lo lắng vòng quanh vòng. Có lẽ nàng chính là đi bắt quỷ đi, bắt lấy liền không sao. Tịch Tư Mẫn lạnh lùng nói, nàng nói nàng cũng không có nắm chắc. Vương Hoài lỗ sững sờ, thân thể chính là cứng đờ. Ân trưởng môn cũng không có nắm chắc, nàng còn giao cho ta nhóm nơi khác dây đỏ vòng. Cũng đừng lên tiếng, bị phát hiện thời điểm, chính là chúng ta bị bắt thời điểm. Nhưng mà quyết định chỗ có quy củ giờ phút này đều đã phá. Trong lòng mỗi người đều hoảng không được. Xem Kim Anh Thảo ánh mắt liền càng bất thiện. Kim Anh Thảo nhạy cảm giác được mọi người đối với hắn ác cảm. Ủy khuất vành mắt đều đỏ. Đây hết thảy rõ ràng chính là Ân Vân Phù bày cục mà thôi. Vương Hoài lỗ không nói lật ra một cái. Khinh bỉ, ân trưởng môn thiết cái gì cục? Kim Anh Thảo đỏ hồng mắt nhìn Vương Hoài Lỗ một chút. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vương Hoài Lỗ cùng Thiệu Tử Dương vẫn luôn như vậy kháng cự tuyên. Truyền phương án nguyên nhân, nàng nghĩ đến chính mình trước đó còn hỏi hắn. Vì cái gì như vậy tin tưởng Ân Vân Phù, thật sự là có đủ ngốc. Hai người kia rõ ràng đã bị Ân Vân Phù tẩy não. Những người này đều bị Ân Vân Phù tẩy não. Nàng chịu đựng nước mắt, Tử Dương mất tích trước đó, trong điện thoại di động đã từng nhận qua mấy cái tin nhắn ngắn. Vương Hoài Lỗ sửng sốt một chút, ta thế nào không biết. Kim Anh Thảo có chút thả xuống đôi mắt, may mắn không có đem chuyện này nói cho Vương Hoài Lỗ. Nếu là Vương Hoài Lỗ biết thì còn đến đâu, sợ là ngay lập tức muốn chạy đi cùng cái kia ân trưởng môn báo cáo đi. Nàng đem Thiệu Tử Dương điện thoại đem ra, mở ra điện thoại, các ngươi xem, chính là cái này mấy cái tin nhắn ngắn, hẹn hắn nửa giờ về sau tại lầu một ngoài cửa gặp nhau. Mà phát hiện người là Ân Vân Phù. Ở đây mấy người toàn bộ có chút mắt trợn tròn. Ân Vân Phù, cái này sao có thể? Ấn mở tên người, Thiệu Tử Dương trong điện thoại di động tồn lấy đúng là Ân Vân Phù dãy số. Nói cách khác, cái này mấy cái tin nhắn ngắn thật sự chính là Ân Vân Phù phát tới. Cái này ly kỳ, Tịch Tư Mẫn nhíu mày. Trước đó Ân trưởng môn một mực tại bận bịu, căn bản không có phát quá ngắn tin, cũng không có kia cái thời gian. Ân Vân Phù một mực tại vội vàng bày trận. Nàng, hàng mở đất thư ký ba người cùng một chỗ nhìn. Tin nhắn là có thể định thời gian gửi đi. Giang Ly mang theo găng tay, đem kia bộ phận điện thoại cầm tới. Lật qua lại kia mấy cái tin nhắn ngắn. Thời gian ngay tại 1-5 phút trước đó. Liên tục 3 cái tin nhắn ngắn. Giọng nói 10 phần khẩn trương. Đại khái nói là nàng có phát hiện gì. Sự tình khẩn cấp. Mời Thiệu Tử Dương đi qua trao đổi một loại. Tịch Tư Mẫn cùng hàng mở đất. Còn có hàng mở đất thư ký lông mày đều nhíu lại. Đặc biệt là Tịch Tư Mẫn. Nàng nhìn cách đó không xa một mặt vô tội Kim Anh Thảo. Trong mắt bắn ra một tia lãnh quang. Ngươi ý tứ, Thiệu Tử Dương mất tích là Ân trưởng môn làm. Kim Anh Thảo tựa hồ bị hắn hù dọa, còn hướng Giang Ly phương hướng né tránh. Giang Ly trả lại điện thoại di động. Ở đây mỗi người đều có hiềm nghi. Kim Anh Thảo xem Giang Ly giúp nàng nói chuyện, trong lòng vui mừng. Vội vàng lại bổ sung, nàng thiết hạ trận pháp này để các ngươi không muốn đi ra. Nói nàng đi đấu hung linh, trên thực tế đi làm cái gì, chúng ta cũng không có cách nào biết a. Nàng thở dài một hơi, ngươi không có thể phủ nhận Tử Dương mất tích rất có thể cùng Ân trưởng môn có quan hệ. Không phải sao? Mấy người liếc nhau một cái, ấn tình huống này đến xem. Không chỉ có không có thể phủ nhận Ân Vân Phù phạm tội khả năng. Hơn nữa nàng phạm tội khả năng ngược lại là lớn nhất. Ngay vào lúc này, lại một tiếng hét thảm phát thanh ra. Mấy người liếc nhau một cái, sắc mặt có chút tái nhợt. Lần này tiếng kêu thảm thiết là theo dưới lầu phát ra tới. Giang Ly mấy cái cảnh sát đã nhanh chân xông ra chung cư. Vọt vào thang máy. Kim Anh Thảo cùng Tịch Tư Mẫn mấy người cũng đuổi theo. Dưới thang máy đi, mãi cho đến lầu một, cửa vẫn là có mở hay không? Giang Ly nhíu mày, tới trước lầu ba, nhìn xem có thể hay không theo phía bên ngoài cửa sổ ra ngoài. Theo phía bên ngoài cửa sổ, lầu ba khoảng cách dưới lầu cũng phi thường cao. Nếu có cái gì sơ suất, Giang Ly nhíu mày, không sao. Hắn nhấn xuống lầu 3 nút bấm. Trong thang máy chỉ là biểu hiện lầu 2. Thang máy rất nhanh liền trở về Thiệu Tử Dương chung cư. Một đoàn người theo trong thang máy ra. Mới vừa ra tới, liền thấy cách đó không xa Ân Vân Phù. Nàng chính sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất. Một mực tay thiếp trên mặt đất. Thân thể đã ướt đẫm. Giọt nước không ngừng theo trên tóc của nàng nhỏ xuống tới. Tịch Tư Mẫn bước nhanh đi lên, một phen đỡ nàng, Ân trưởng môn, ngươi không có việc gì. Ân Phù lắc đầu, nàng nheo lại đôi mắt, nguyên bản bởi vì tu luyện công pháp rốt cục có một tia huyết sắc mặt. Một lần nữa trở nên hoàn toàn trắng bệch, nàng nhìn thoáng qua mình tay, vậy mà lại bị đối phương đào thoát, nàng thậm chí ngay cả một chút tung tích cũng không tìm tới. Thật chẳng lẽ chính là nước quan đang can thiệp nàng? Nước quan cùng thứ quỷ kia đến cùng lại là quan hệ như thế nào? Tại sao phải như thế bảo vệ cái kia âm tà đồ vật? Nàng bị vịn đứng lên, mau trở về, Tịch Tư Mẫn không dám thất lễ. Vịn Vân Phù cũng nhanh bước trở về thang máy. Giang Ly cùng Kim Anh Thảo hai người có tâm ngăn cản. Bên tai nhưng lại là hét thảm một tiếng. Hai người liếc nhau một cái, Giang Ly bước nhanh tiến thang máy, Kim Anh Thảo còn có một số do dự, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Thiệu Tử Dương chung cư, Cho đến bây giờ, Thiệu Tử Dương vẫn như cũ không biết tung tích. Thiệu Tử Dương trong căn hộ, ánh đèn nhưng cũng đi theo trở nên chớp tắt đứng lên. Trong thang máy là Ân Vân phủ căng cứng thanh âm. Đi, Tịch Tư Mẫn cũng không đoái hoài tới Kim Anh Thảo. Vội vàng nhấn xuống thang máy lầu 3 nút bấm. Trên thực tế thang máy lầu 5, Kim Anh Thảo đáy lòng hoảng hốt. Quay đầu thẳng tắp hướng phía thang máy bước nhanh chạy vào. Rốt cục, cửa thang máy khép lại. Rất nhanh liền đến lầu 3. Kim Anh Thảo cái thứ nhất trước tiên theo trong thang máy chạy đến. Giang Ly bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn trong thang máy Ân Vân Phù một chút. Hắn quay người cũng đỡ Ân Vân Phù. Ân Vân Phù hơi hơi kinh ngạc nhìn Giang Ly một chút. Giang Ly mệnh cách, nàng cũng không có nói toàn. Giang Ly mệnh chủ tướng tinh thất sát, khắc lén lút âm tà. Nhưng sát tính rất nặng. Vạn Hồng về bụi là tướng tinh một cái thể hiện. Hắn cả đời chú định hấp dẫn vô số nữ nhân vì hắn cái này anh hùng khom lưng. Những nữ nhân này nếu như không có tới gần quen biết hắn vậy thì thôi. Một khi thật tới gần nơi này người, thường thường nguyên nhân quan trọng hắn mà chết oan chết uổng. Chỉ vì hắn chủ tinh thất sát chủ giết, không đem nữ nhân để vào mắt, không nghĩ tới vị này thất sát tinh tựa hồ còn rất ôn nhu, Tịch Tư Mẫn cũng tò mò, vị này cảnh sát. Trước người còn giống như lời thề son sắt muốn bắt Ân trưởng môn a. Giang Ly hừ lạnh một tiếng. Nếu như cuối cùng cha rõ nàng đúng là hung thủ, ta vẫn còn muốn bắt nàng. Hung thủ, Ân phù mặt lộ hoang mang. Cũng phát giác được Giang Ly lân cận dò xét nàng ánh mắt. Kia trong tầm mắt rõ ràng ẩn giấu đi mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng băng lãnh. Đây là xem nàng như hung thủ nghiên cứu đâu. Nào có cái gì ôn nhu. Tịch Tư Mẫn sắc mặt khó xem tới cực điểm. Hoàn Vũ giải trí Kim Anh Thảo tiểu thư nói Thiệu Tử Dương mất tích. Hắn mất tích trước đó là ngươi cho hắn phát tin nhắn. Ân Vân Phù sửng sốt một chút. Hiện tại không chỉ là tin nhắn vấn đề. Hàng mở đất thanh âm vang lên bên tai mọi người. Hắn bình tĩnh khuôn mặt nhìn về phía Tịch Tư Mẫn. Vừa mới bọn hắn lật qua lật lại ngươi chung cư, nói là muốn sưu tập chứng cứ. Hắn vừa nói một bên đã lên đến giúp đỡ đỡ qua Ân Vân Phù. Tịch Tư Mẫn rảnh tay, lần đầu tiên trước xem nhà trọ của mình. Đi tới cửa trước, vừa mở cửa liền thấy trong phòng có mấy đạo điện thoại chiếu xạ đèn lung tung tào xà. Mượn này đó ánh đèn, có thể thấy được nàng chung cư đã bị lật rối tinh rối mù. Trước đó Ân Vân Phù bày tề án cũng đã bị làm rối loạn. Sắc mặt nàng trầm xuống. Các ngươi đây là đang làm gì? Nàng hảo tâm thu lưu những người này. Những người này ngược lại đến lấy oán trả ơn tới. Mấy cái vật nghiệp đều rất trầm mặc co lại trong góc. Đứng tại chính giữa mấy cái kia toàn bộ đều là Kim Anh Thảo mang tới người. Có hai cái nghệ nhân đến bây giờ còn không ngừng tay. Còn tại xoay loạn, Hàng Mở Đất cũng vịn Ân Vân Phù đi tới trong căn hộ. Tình huống trước, đối phương người đông thế mạnh, một mình hắn căn bản không ngăn cản được. Mà Hoàn Vũ giải trí nghệ nhân Tuyên Bính quận cũng đã sải bước đi đến Ân Vân Phù đám người trước mặt. Nhìn ta lục ra được cái gì? Các ngươi còn muốn chống chế sao? Mấy người cùng nhau nhìn sang, trong tay hắn là một chồng giấy đỏ, mỗi một tấm giấy đỏ mở ra, sau đó dùng điện thoại ánh đèn chiếu xạ tại này đó trên giấy đỏ. Trên giấy đỏ mặt họa nhưng đều là Thiệu Tử Dương, tất cả mọi người lập tức ngây ngẩn cả người. Tuyên Bính quận hừ lạnh một tiếng, các ngươi cũng không cần phải nói, những vật này đều là mọi người cùng nhau tìm ra tới. Những cái này vật nghiệp còn có tán thành, hai vị cảnh sát đều có thể làm chứng. Ân Vân Phù trong nhà thiết tế đàn, nói cái gì tế bái tổ tiên, lại nguyên lai là làm này đó thứ oai môn tà đạo. Ngươi còn dám nói Thiệu Tử Dương mất tích không có quan hệ gì với ngươi sao? Ân Vân Phù nhìn xem bị cắt đoạn dây đỏ cùng triệt để dập tắt ngọn nến cùng hương bàn, cùng bị quét đầy đất hoa quả tươi, trên trán nàng lại toát ra một chút mồ hôi dịn, sau cùng kia sợi tơ hồng cũng bị cắt bỏ. Tịch Tư Mẫn cùng Hàng Mở Đất xấu hổ cúi đầu. Thật xin lỗi, Ân Nân Phù lại là nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, ta biết, cái này cũng không trách ngươi nhóm. Các ngươi lúc ấy không thể động, không thể nói chuyện, nhất định là ngoại nhân phá hư trận pháp. Có lẽ đây chính là thiên đạo, cùng nước quan đối nghịch, lão thiên gia nhất định là muốn bất công phía bên kia. Nàng cũng đã quen, nàng tuy là nhắm mắt lại, một mặt thất vọng, đáy lòng lại dấy lên một đám lửa. Không biết lúc nào, nàng nhìn thấy này đó đạo gia nhân vật liền bắt đầu tự động lui tránh. Cho dù chính diện đối đầu thì thế nào, cùng lắm thì liền là chết một lần. Cương thi bất tử bất diệt, bất quá chỉ là ngủ say, nhất kém nhất tình huống cũng bất quá là đang bị người cầm lấy đi làm cái trận nhãn mà thôi. Vây xem mấy người nghe Ân Vân Phù nói như vậy, có sắc mặt ảm đạm, có mặt lộ khinh thường. Kim Anh Thảo Hoạt Bát hỏi Ân Vân Phù, Ân trưởng môn, trận pháp này bị phá hư, chúng ta đến cùng sẽ như thế nào? Thế nào đến bây giờ thật giống cũng không có chuyện gì phát sinh a. Một bên Tịch Tư Mẫn nhíu mày, cái kia vừa mới kia rít lên một tiếng lại là chuyện gì xảy ra? Cũng là bởi vì tầng lầu này, có người phát ra một tiếng cực kỳ sắc nhọn tiếng thét chói tai. Bọn hắn mới vội vàng gấp trở về. Tuyên Bính Quận khẽ mỉm cười, khẩu khí lại mang theo vài phần trào phúng. Còn không phải vị này Hàng tiên sinh, thật đúng là hạ thủ không lưu tình. Vì phòng ngừa chứng cứ bị chúng ta tìm tới cũng là dốc hết toàn lực. Một đại nam nhân vậy mà đánh Tiểu Mễ một quyền. Tiểu Mễ cũng là hoàn vũ nghệ nhân, bất quá là cái nữ nghệ nhân. Xuất đạo thời gian còn không dài. Kim Anh Thảo nhìn thoáng qua Tiểu Mễ trên mặt tổn thương, lại lạnh lùng nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta cái khai báo? Lập tức liền có. Kim Anh Thảo sửng sốt một chút. Ân trưởng môn sảng khoái như vậy, vậy ngươi nói cho ta biết trước Tử Dương ở đâu? Ân Vân Phù chỉ là nhàn nhạt quét nàng một chút, hung phạm tay tới. Ngươi hỏi hắn đi. Kim Anh Thảo chu mỏ một cái ba, giả thần giả quỷ, vừa dứt lời, ở đây mỗi người điện thoại đều vang lên, leng keng tiếng vang. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, đây là có tín hiệu. Bọn hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, trong điện thoại di động nhận được một cái tin tức, nhưng là rất nhiều người đều không nhìn thấy hắn tin tức, mà là ngay lập tức cấp bên ngoài gọi điện thoại. Có ít người là cấp ba ba mụ mụ của mình, có ít người là cấp trượng phu của mình hoặc thê tử. Cũng có người thúc giục Giang Ly mấy cái cảnh sát, để bọn hắn nhanh lên hướng cục cảnh sát thỉnh cầu chi viện. Nếu là cảnh sát vũ trang bộ đội có thể đến liền tốt nhất rồi. Cũng có người hai mắt tỏa sáng, ta đi thử xem thang máy. Hắn bước nhanh hướng thang máy chạy tới, nhưng mà sau lưng đã có người để tay xuống bên trong điện thoại. Đánh không thông, ngay sau đó mấy cái thanh âm đều vang lên. Ta cũng đánh không thông, ta cũng vậy, kỳ quái, không liên lạc được cục cảnh sát, 110 cũng không được, căn bản là đánh không thông. Chạy đi thang máy bước chân người có chút dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía mọi người. Ân Vân Phù cũng đã cúi đầu nhìn về phía trong điện thoại di động tin tức. Đối Tịch Tư Mẫn cùng Hàng Mở Đất nói, lựa chọn rời khỏi, không cần tham gia, cái gì trò chơi? Giang Ly cũng đã cúi đầu nhìn về phía điện thoại di động của mình. Trong tin tức nội dung rất đơn giản, hoan nghênh đến Đại Minh Tinh giải trí trực tiếp tú trận. Mỗi người đều có thể trở thành nhất lóe sáng minh tinh. Ngươi nghĩ thành danh sao? Nơi này đem thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Không chỉ có Giang Ly thấy được, vài người khác cũng nhìn thấy. mà trong điện thoại di động rất nhanh lại phát tới đầu thứ hai tin tức. Đại Minh Tinh giải trí trực tiếp tú trận quy tắc. Trực tiếp tổng cộng có 28 người tham gia. Trực tiếp đem đối mặt 3.000 danh người xem. Mỗi một vòng kết thúc sẽ không chừng tung ra số lượng nhất định mới người xem. Chỉ cần ngươi thu hoạch được trực tiếp gian bên trong một cái fan hâm mộ chú ý. Trong hiện thực Weibo tài khoản sẽ gia tăng 1 vạn fan hâm mộ. Này đó fan hâm mộ tất cả đều chân thực hữu hiệu. Mọi người thấy nơi này đều có chút sờ không tới đầu não. Cái này trực tiếp bên trong gia tăng 1 cái fan hâm mộ. Bên ngoài liền có thể gia tăng 1 vạn fan hâm mộ. Điều này có thể sao? 1 vạn fan hâm mộ vẫn là số lượng nhỏ. Mua cũng mua đến, nhưng là 3.000 vạn fan hâm mộ. Nếu là thật có được 3.000 vạn fan hâm mộ, vậy liền là chân chính toàn mạng lưới hạng nhất lượng. Trên Internet vượt qua 3.000 vạn fan hâm mộ Đại Minh Tinh. Tổng cộng 1 cái tay ngón tay cũng đếm ra. Một vị nào đó không thể nói có mấy ngàn vạn fan hâm mộ. Mọi người trong lòng đều rõ ràng. Bất quá là mỗ bình đài phía sau làm giả mà thôi. Mà cái này cái bình đài cũng dám nói mình có thể vì bọn họ gia tăng fan hâm mộ đều là thật sự hiểu. Hiểu, cho dù là Hoa Quốc ngành giải trí bên trong lớn nhất công ty giải trí truyền thông hoặc là trực tiếp bình đài, không có bất kỳ cái gì một nhà có cái này năng lượng. Mỗi một vòng người chiến thắng sẽ thu hoạch được số lượng nhất định tiền thưởng. Tiền thưởng từ 10 vạn đến 10 ước nguyên không giống nhau. Cái này tiền thưởng sẽ trực tiếp đi vào ngân hàng của các ngươi tài khoản. Đến lúc đó có thể mở ra quyền hạn để các ngươi gọi điện thoại hướng ngân hàng hoặc là người trong nhà kiểm chứng. Cái này càng phát ra ly kỳ. Cái này trực tiếp bình đài còn có thể lấy ra 10 ước nguyên tiền thưởng. Nếu như hắn là lấy mỗi một vòng tiền thưởng tăng lên tình huống đi cấp cho tiền thưởng. Đương nhiên cũng không chỉ 10 ước nguyên, mà là 10 mấy ước. Trên thế giới này cũng có rất nhiều cấp cho tiền thưởng. Để tuyển thủ đi tranh đoạt tiết mục, tỉ như trên TV những cái kia có thưởng cạnh đoán. Thậm chí còn có nước ngoài một đương chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Chính là lấy mỗi một kỳ 100 vạn đô la làm mồi dụ. Để tham gia cái tiết mục này tất cả mọi người vắt hết óc đào thải những người khác. Mấy cái chữ kia đã phi thường làm người nghe kinh sợ. Có thể móc ra trong mọi người tâm nhất âm u một mặt. Mà trận này trực tiếp bên trong chỗ nói ra được số lượng so cái kia chương trình truyền hình thực. Tế tiết mục càng phải làm người nghe kinh sợ gấp 100 lần. Căn bản cũng không có thể là hiện thực tồn tại. Cái kia chương trình truyền hình thực tế tuy là hoa rất nhiều tiền, nhưng bản thân liền là một cái mánh lới. Cái này một khoản tiền vừa mới hiện ra, liền khả năng hấp dẫn không ít ánh mắt. Cũng có thể để tham dự chương trình truyền hình thực tế những người kia rất không có khả năng tồn tại nội tình gì giao dịch. Cũng tranh đoạt thảm thiết hơn. Nhưng là cái này chỉ tiêu mục đích lại ở nơi đó đâu. Tin nhắn bên trong nói trận này trực tiếp người xem chỉ có 3.000 người. Cái này 3.000 người có thể để bọn hắn thu hồi chi phí sao? Ở đây rất nhiều đều là ngành giải trí người trong vòng sĩ. Đặc biệt là Kim Anh Thảo, Tịch Tư Mẫn cùng Hàng Mở Đất 3 người này. Có thể nói là ngành nghề nhân tài kiệt xuất. Nhưng là 3 người này cũng nghĩ không thông trận này trực tiếp tú phía sau người đầu têu đến cùng. Là muốn làm cái gì? Trực tiếp mở ra, mấy người phát hiện tay của mình cơ đều phát sáng lên. Trong điện thoại di động quả nhiên mở ra trực tiếp. 28 người cùng lúc xuất hiện tại trực tiếp thời gian. Trực tiếp thời gian cũng có lục tục người xem tiến đến. Này đó trực tiếp người xem ngay từ đầu cũng có chút không nghĩ ra. Hơn nữa trong căn hộ cũng không đủ ánh đèn. Chiếu lên nhóm người này sắc mặt ảm đạm. Có mấy cái vừa tiến đến liền đi ra ngoài. Nhưng cũng có người rất nhanh liền phát hiện Tuyên Bính quận mấy cái hoàn vũ giải trí nghệ nhân. Tuyên Bính quận danh khí tuy là không lớn bằng Trì Diệp Lâm cùng Thiệu Tử Dương. nhưng dầu gì cũng là một cái thần tượng minh tinh. Hơn nữa còn giải trí này đó nghệ nhân nhan giá trị thật còn rất kháng đánh. Cho dù là tại như thế âm trầm kinh khủng hoàn cảnh bên trong, cũng không có đả quang, vẫn là so với bình thường võng hồng phải đẹp rất nhiều. Hơn nữa trực tiếp thời gian còn có nhan giá trị vượt qua tuyệt đại đa số minh tinh Giang Ly. Khán giả phát hiện Hoàn Vũ giải trí này đó nghệ nhân về sau rất nhanh cũng liền phát hiện Giang Ly. Giang Ly từ đầu tới đuôi đều không nói gì, thần sắc cứng nhắc, nhưng hắn dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ, dài vẫn là tiếp theo. Trên người hắn tựa hồ mang theo một cỗ khó nói lên lời lực hấp dẫn. Rất nhiều nữ người xem vừa nhìn thấy Giang Ly liền không nguyện ý đi. Trừ bỏ trở lên này đó truy tinh xem nhan người xem bên ngoài, cũng có một số nhỏ tràn đầy lòng hiếu kỳ trực tiếp người xem, cũng đang thảo luận tại như thế âm trầm kinh khủng hoàn cảnh bên trong. Cái này 28 người không hiểu xuất hiện tại trực tiếp thời gian đến cùng là vì cái gì. Trực tiếp fan hâm mộ chú ý đổi Weibo fan hâm mộ xin xác nhận. Không thể tại Weibo bên trên tiến hành phát biểu, điểm tán, phát chờ bất luận cái gì thao tác. Giới hạn tại thẩm tra chính mình hạch đào nhân từ fan hâm mộ giá trị. Vì quy người khu trục trò chơi, cứ như vậy vừa thấy mặt công phu, còn thật sự có người thu được một chút fan hâm mộ chú ý. Giang Ly đương nhiên là nhân khí cao nhất, tiếp theo chính là Tuyên Bính Quận, Ân Vân Phù đã mang lên trên khẩu trang, nàng vừa trầm mặc lại thần bí, nguyên lai tưởng rằng khẳng định không có khả năng có người chú ý nàng. Không nghĩ tới cũng có người ăn cái này một ngụm. Đối nàng điểm chú ý, lúc này điện thoại di động internet không biết vì cái gì có thể dùng, nhưng là giới hạn tại mở ra Weibo. Tuyên Bính Quận nhìn thoáng qua fan hâm mộ của mình giá trị. Bản thân hắn cơ số rất lớn, trước đó bởi vì phát ra từ mình cùng Thiệu Tử Dương chụp ảnh chung, bị rất nhiều fan hâm mộ đối với hắn là cọ nhiệt độ rơi rất nhiều. Hiện tại cũng nhìn không ra đến mình rốt cuộc tăng bao nhiêu. Ngược lại là một bên nơi hẻo lánh bên trong. Trong đó một cái nữ vật nghiệp kinh hô lên. Ta thật tăng 2 vạn fan hâm mộ. Mọi người khác nhào nhào hướng phía lễ vật này cũng nhìn lại. Chính là trước kia kính mắt muội, gò má nàng có chút phiếm hồng. Ta nguyên bản chỉ có hơn 300 cái fan hâm mộ. Hiện tại đã tăng tới hơn 2 vạn, nàng đã từng cũng đã làm minh tinh mộng, cũng kinh doanh qua một đoạn thời gian Weibo, nhưng là kinh doanh đi không có kinh doanh ra cái thành tựu. Sau đến tham gia công tác cũng bỏ đi, không nghĩ tới fan hâm mộ tới đơn giản như vậy. Nàng nhìn thoáng qua trực tiếp thời gian người bị chú ý số lượng. Nhìn về phía Giang Ly, người bao nhiêu? Giang Ly thanh âm không cao không thấp, hơn 30 vạn, mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh, hơn 30 vạn, trước ngươi bao nhiêu? Giang Ly cau mày, nhìn về phía trực tiếp gian trong ánh mắt mang theo vài phần không hiểu. Trước đó 2 cái, mọi người, đầu năm nay chỉ có 2 cái fan hâm mộ, thẳng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, là ai vậy? Một cái Weibo tặng. Một cái là cha ta, mọi người, mấy người ngược lại là cũng không có lại truy hỏi Giang Ly cái gì. Nhìn nhau một chút, lại liếc mắt nhìn Giang Ly trực tiếp gian bên trong 30 mấy chú ý độ. Rất nhiều người ánh mắt dần dần lấp lóe, có nhân tinh minh, chỉ là nhìn thoáng qua trực tiếp gian bên trong phát tới quy củ. Mỗi người cũng có thể thẩm tra fan hâm mộ của mình giá trị. Cũng là có thể thẩm tra đối phương, fan hâm mộ giá trị, chỉ cần là thẩm tra fan hâm mộ giá trị, không coi là vi quy. Người kia ngước mắt hỏi Giang Ly Weibo danh tự, Giang Ly cũng không có che che lấp lấp, trực tiếp đem Weibo danh tự nói cho mọi người. Vài người khác cũng đều kịp phản ứng, nhanh chóng tìm ra Giang Ly. Giang Ly đúng là có hơn 30 vạn fan hâm mộ. Hơn nữa rất có ý tứ chính là, ấn mở này đó fan hâm mộ, từng cái thoạt nhìn cũng không phải cương thi phấn, Rất nhiều người cũng tại Giang Ly Weibo phía dưới nhắn lại. Từng cái thậm chí còn có thể nói tới ra vì sao lại thích Giang Ly. Tựa hồ là bởi vì Giang Ly biết hội họa. Hơn nữa còn qua được thưởng. Người vẽ tranh qua được quốc tế thưởng lớn. Giang Ly nhẹ gật đầu. Thế nhưng là cái kia thưởng cũng không có danh tiếng gì. Nói là quốc tế thưởng lớn. Cũng chính là nước Mỹ một cái tư nhân công ty tổ chức một cái tiểu thi đấu chuyện mà thôi. Dự thi người bản thân liền không nhiều. Hơn nữa, thi đấu chuyện tổ chức năm cũng rất ngắn. Kính mắt muội thấy rất cẩn thận. Không đúng vậy a, người lấy được thưởng bức họa kia thật giống bị người móc ra. Vừa vặn ngay hôm nay tại cái nào đó triển lãm tranh lên lấy 100 triệu giá trên trời thành giao. Cho nên mới sẽ lập tức nhiều như vậy fan hâm mộ. Nàng nhíu mày, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Nàng vừa nói vừa lập tức ấn mở chính mình Weibo. A, ta, người cốt ảnh chụp, cũng có những người khác phát hiện, mà tấm hình này bỗng nhiên tại cốt vòng trở nên đứng đầu đứng lên. Rất nhiều người ta gọi là nàng là thiên hạ đệ nhất chó công. Nàng cốt chính là Sesomaru. Nhưng là nói thật ra, Cos trình độ thực sự có chút cấp thấp, có thể nói là có chút cay con mắt, thế nhưng là bị dán ra tới tấm hình này lại không phải nàng ngày đó bộ dáng. Cũng không thể nói không phải dáng dấp của nàng, người trong hình đúng là nàng, kia y phục của hắn xác thực cũng là nàng ngày đó xuyên qua. Nhưng là ảnh chụp thật giống tự mang 10 cấp mỹ nhan đồng dạng. Sau 10 cấp mỹ nhan còn lợi hại hơn, mang theo vài phần khiếp người mị lực, chính nàng nhìn xem cũng nhịn không được muốn mê, lại càng không cần phải nói trên internet những cái kia đám fan hâm mộ. Nếu như chỉ là Giang Ly trên người một người phát sinh sự tình, kia còn có thể là trùng hợp, thế nhưng là sự tình tại hai người bọn họ trên người đồng thời phát sinh. Rất hiển nhiên. Kia liền không khả năng là trùng hợp, chỉ là trong này còn tồn lấy rất nhiều câu đố. Tỷ như nói, đối phương là như thế nào tại mấy phút bên trong đạt thành hiệu quả như vậy. Cho dù trước đó hai chuyện này có thể hút phấn, nhưng là khoảng cách trực tiếp kết thúc cũng mới mấy phút mà thôi. Hơn 30 vạn phòng ở đều trong cùng một lúc chú ý Giang Ly. Đây cũng là làm sao làm được. Mặt khác, đối phương là thế nào cầm tới nàng tấm hình này? Cuối cùng cái này cái bình đài lại là như thế nào đem hai người fan hâm mộ khống chế vừa vặn? Cái này muốn so trong thời gian ngắn hút phấn càng khó khăn. Trong điện thoại di động lần nữa nhận được trực tiếp gian gửi tới tin nhắn. Weibo fan hâm mộ xác nhận kết thúc. Vòng thứ nhất kết thúc. Nghỉ ngơi ngũ phút. Mời người chiến thắng xác nhận thu khoản kim ngạch. Cái này cái tin nhắn ngắn phát xong, trực tiếp gian bỗng nhiên đen màn hình, tất cả nhân thủ cơ bên trong, leng keng, tiếng vang ngủ lại tới. Chỉ có Giang Ly bên kia, đột ngột liền nghĩ tới một cái tin nhắn ngắn đạt tới thanh âm. Giang Ly cúi đầu nhìn thoáng qua, 10 vạn, toàn bộ chung cư vang lên một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nếu như nói chỉ là fan hâm mộ cùng danh khí, ở đây vẫn có một ít người cũng không chú ý. Đại đều không phải trong hội này người. Bọn hắn không hiểu được danh khí sẽ cho bọn hắn mang đến cái gì. Cũng không hiểu fan hâm mộ kinh tế. Cho dù nghe qua này đó, tầm mắt lại quyết định bọn hắn sẽ không tin tưởng loại vật này có thể cho bọn hắn mang đến tiền. Tài. Nhưng là trực tiếp đưa tiền kia nhưng là khác rồi. 10 vạn đối với ở đây rất nhiều phổ thông công nhân viên trước đến nói đã là con số không nhỏ. Mà trận này trò chơi cuối cùng ban thưởng kim ngạch lại là dòng giá 100 triệu a. Cầm tới ban thưởng kim ngạch, Giang Ly ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù trước đó nói tới người, chính là cái này đại minh tinh giải trí trực tiếp bên trong người sao? Cái này phía sau đến cùng là ai? Hắn híp híp con ngươi. Sự tình là càng ngày càng khó bề phân biệt. Đáy mắt của hắn lại hiện lên vẻ hưng phấn quang mang. Cũng là hắn vận khí thật tốt. hắn còn tưởng rằng hôm nay bất quá chỉ là bảo ống nước một loại vụn vặt vụ án. Không nghĩ tới sẽ gặp phải dạng này ly kỳ sự tình. Hắn có dự cảm, lần này vụ án có thể sẽ rất lớn, mà cái này vụ án điểm mấu chốt, tất nhiên sẽ tại vị này nữ trưởng môn trên người. Cho dù hắn không phải phía sau chủ mưu, cũng nhất định cùng chuyện này thoát không ra quan hệ. Nhìn bộ dáng của nàng, đối với toàn bộ vụ án tựa hồ biết không ít nội tình. Người ở chỗ này ngược lại là đều không có sợ như vậy. Ngược lại còn có chút hưng phấn. Ân Vân Phù không có chú ý tới Giang Ly nhìn chăm chú ánh mắt. Nàng cúi đầu, ngón tay trên điện thoại di động không ngừng toát ra. Một bên Kim Anh Thảo híp một cái con mắt đi đến Ân Vân Phù bên người nhìn thoáng qua. Thấy được nàng là đang biên tập tin nhắn. Thu kiện người kia một cột viết chỉ Diệp Lâm. Kim Anh Thảo nhìn thoáng qua ngắn nội dung bức thư. Chỉ thấy Ân Vân Phù gọi chỉ Diệp Lâm lập tức đi mua vé máy bay cái gì. Cũng chưa xem xong trình. Điện thoại liền đã bị Ân Vân Phù lật ra một cái mặt. Màn hình điện thoại di động hướng phía dưới. Mà cúi đầu Ân Vân Phù cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhạt mắt hướng phía nàng xem qua tới. Kim Anh Thảo lưng một đôi đen nhánh lại ánh mắt lạnh lẽo nhàn nhạt khóa lại. Trong lúc nhất thời lại cảm giác có chút xấu hổ, nàng nhấp một cái cánh môi, tin nhắn cũng phát không đi ra. Ân Vân Phù lạnh lùng nhìn nàng một cái, đi tới một bên nơi hẻo lánh bên trong, nàng đem không có biên tập xong tin nhắn biên tập xong. Miệng lẩm bẩm, chỉ là thanh âm của nàng thực sự quá thấp. Tất cả mọi người không nghe rõ ràng nàng nói lẩm bẩm nói đến cùng là cái gì. Một đoạn thời gian rất dài, Ân Vân Phù mới nhấc lên đầu của mình. Điện thoại ở trên màn ảnh nhẹ điểm một cái, hẳn là điểm kích gửi đi. Giữa trưa rõ ràng nghe được, hưu, một tiếng, là tin nhắn phát ra ngoài thanh âm. Kim Anh Thảo ngưng mắt. Không đợi nàng nghĩ rõ ràng Ân Vân Phù trước đó tại tin nhắn bên trong đến cùng là viết cái gì. Trực tiếp gian tin nhắn lần nữa phát tới. Đại Minh Tinh giải trí trực tiếp đem chính thức mở ra. Xin hỏi ngươi có đồng ý hay không mời? Đồng ý xin trả lời. 1. Không đồng ý xin trả lời. 2. Tịch Lưu Mẫn, Hàng Mở Đất. Còn có thư ký của hắn, ba người đều vô ý thức nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù lắc đầu. Toàn bộ hồi phục hai, mấy người theo lời làm việc, mà chính Ân Vân Phù cũng hồi phục hai. Trong lúc nhất thời, trong căn hộ quá phận yên tĩnh, tất cả mọi người cúi đầu, xoắn suýt tự hỏi như thế nào trả lời cái này cái tin nhắn ngắn. Đến cùng là hồi phục đồng ý hay là không đồng ý? Ngay từ đầu tất cả mọi người hưng phấn đến rất, nghĩ hồi phục đồng ý. Thế nhưng là Ân Vân Phù mới mở miệng, mọi người lại có chút do dự. Có phải là có cái gì nguy hiểm? Kim Anh Thảo đáy mắt hiện lên một tia lãnh ý, lại không nói gì thêm. 28 người toàn bộ hồi phục hoàn tất, rất nhanh trực tiếp gian liền phát tới tin tức. Bởi vì lần này trực tiếp nhân số không đủ, trực tiếp sắp đóng kín, nếu như có người muốn sửa chữa trước đó hồi phục, đồng ý trực tiếp mời xin trả lời, 1. Không đồng ý trực tiếp mời xin trả lời, 2. Nếu như kết quả cuối cùng không thay đổi, trực tiếp gian sẽ tại 30 giây sau trực tiếp đóng kín. Kim Anh Thảo nhìn xem cái tin tức này, có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới trực tiếp gian lại còn có nhân số yêu cầu. Nàng đương nhiên là hồi phục đồng ý. Tất cả Hoàn Vũ giải trí nghệ nhân, nhân viên công tác toàn bộ đều hồi phục đồng ý. Người cạnh tranh đương nhiên là càng ít càng tốt. Cái này 3.000 cái fan hâm mộ, còn có mấy cái này tiền thưởng, toàn bộ từ nội bộ bọn họ người cùng một chỗ chia cắt là được. Nàng thế nào đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn như thế. Mắt thấy mọi người đã cầm điện thoại di động lên chuẩn bị trở về phục. Nàng bỗng nhiên lên tiếng nói, thở dài một hơi nói, các người không cần bị Ân Vân Phù lừa. Mấy người đều sửng sốt một chút, Kim Anh Thảo trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc kinh khủng. Các ngươi chẳng lẽ quên, Ân Vân Phù có thể là dẫn đến Tử Dương mất tích hung thủ. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, có kia yêu danh yêu lợi, nhưng cũng có kia tiếc mệnh sợ chết. Trên cơ bản trải qua đoạn duyên trận, trong lòng đều đối với Ân Vân Phù có mấy phần kính sợ. Kim Anh Thảo xem những người này sợ hãi rụt rè, làm cái gì cũng không quá dám dáng vẻ. Trong lòng có chút tức giận, ta trước đó thấy được nàng cấp Trì Diệp Lâm gửi nhắn tin. Để Trì Diệp Lâm tranh thủ thời gian mua vé máy bay. Hẳn là gọi Trì Diệp Lâm đến. Nàng nói không có hoàn toàn nói xong, nhưng là những người khác trên mặt đã lộ ra mấy phần kinh nghi bất định thần sắc. Kính mắt muội cẩn thận từng ly từng tí xem Ân Vân Phù. Có thể để chúng ta nhìn xem ngươi cấp Trì Diệp Lâm phát tin nhắn sao? Ân Phù lắc đầu. Không thể, mọi người thoáng một cái đều không nói. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Nghĩ đến trên người mình điểm này công đức. Thở dài một hơi nói. Nhưng ta tuyệt không phải vì độc chiếm này đó fan hâm mộ cùng tiền. Cái này trực tiếp gian không rõ lai lịch, thủ đoạn khó lường, vẫn là cẩn thận là hơn. Ninh Thủy đừng giã vật nghiệp những người kia ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, Ân Vân Phù nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Nếu như nàng thật không phải là vì cái này, vì cái gì chính là không để bọn hắn xem kia cái tin nhắn ngắn. Đại minh tinh giải trí trực tiếp gian đã bắt đầu đếm ngược. 10, 9. 8. Nương theo lấy từng bước tin nhắn thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Mọi người ở đây trái tim phảng phất bị thứ gì siết chặt. Khẩn trương đến sắp nổ mạnh. Kim Anh Thảo hai tay nhịn không được nắm chặt. Đây chính là 3.000 vạn fan hâm mộ. 3.000 vạn fan hâm mộ ý vị như thế nào? Con mắt của nàng cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. 2. Đạt tới trực tiếp nhân số hạn cuối. Trực tiếp chính thức bắt đầu. Hoan nghênh mọi người đến Đại Minh Tinh giải trí trực tiếp. Kim Anh Thảo lơ lửng giữa trời trái tim kia rốt cục rơi xuống. Mà Tịch Tư Mẫn bọn người lại là biến sắc. Vì cái gì chúng ta cũng tải trực tiếp bên trong. Điện thoại di động của bọn hắn tự động cấp mở lên. Chính thức trực tiếp giao diện. Bởi vì đồng ý trực tiếp người siêu quá nửa. Ngầm thừa nhận mở ra toàn viên trực tiếp. Điều này tin tức tựa hồ vừa lúc ở đáp lại Tịch Tư Mẫn nghi hoặc. Tịch Tư Mẫn sắc mặt tái nhợt. Cái này không công bằng. Để những cái kia muốn trực tiếp người tham gia trực tiếp liền tốt. Vì cái gì còn phải mang theo chúng ta? Đã Ân Vân Phù để bọn hắn cự tuyệt tham dự cái này trực tiếp. Cái này trực tiếp nhất định gặp nguy hiểm. Bọn hắn căn bản liền không muốn tham dự, mấy người bọn hắn cũng không thiếu tiền, cho dù là thu nhập ít nhất hàng mở đất thư ký. Tăng thêm cuối năm chia hoa hồng, lương một năm cũng đạt tới 100 vạn trở lên, mà liên quan tới fan hâm mộ cùng danh khí. Bọn hắn lăn lộn nhiều năm như vậy vòng tròn, nếu như còn nhìn không thấu, kia thật là sống vô dụng rồi. Cho dù bọn hắn thật nghĩ muốn thành danh, bọn hắn bản thân liền có không ít tài nguyên, mà bọn hắn lại cực kỳ tín nhiệm Ân Vân Phù phán đoán. Biết lần này trực tiếp 10 phần hung hiểm, bản thân liền là phú quý mệnh, thế nhưng là cái này một phần phú quý lại cũng phải có mệnh đi hưởng. Ba người này là không nguyện ý nhất, thế nhưng là trực tiếp đã mở ra, cho dù bọn hắn không nguyện ý. Cũng đã không quay đầu lại được. Ân Vân Phù điểm một cái điện thoại di động của mình. Muốn rời khỏi trực tiếp giao diện cũng là không thể. Vòng thứ hai trực tiếp bắt đầu. Lượt này trực tiếp hết thảy 20 phút. Chủ đề là tự do phát huy. Lượt này trực tiếp tiền thưởng 100 vạn. Xin mọi người nhất thiết phải nghĩ biện pháp hấp thu càng nhiều fan hâm mộ. Chúc các người thành công. Cái này trực tiếp dùng từ lời nói đều rất quan phương. Tìm không ra có cái gì chỗ không đúng. Ân Vân Phù nhìn xem, chủ đề, hai chữ. Lại hơi hơi nhéo một cái mi tâm. Chẳng lẽ mỗi một vòng trực tiếp, chẳng lẽ đều sẽ có khác biệt chủ đề? Một vòng này trực tiếp hết thảy 20 phút. Như vậy giữa là không phải cũng có ngũ phút thời gian nghỉ ngơi. Tịch Tư Mẫn chờ người tâm thần có chút không tập trung. Đều chỉ thấy Ân Vân Phù. Ân Vân Phù cảm giác được mấy người bất an. Thấp giọng nói, nghiêm túc trực tiếp, đừng thua. Mấy người ngay từ đầu có chút không nghe lọt tai. Dư vị đến về sau sợ hãi cả kinh. Ở đây phần lớn người đều là lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp. Cũng không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Không biết nên nói cái gì. Làm những gì. Tương đối mà nói. Cái gì kinh nghiệm đều không có. Giang Ly dựa vào khuôn mặt liền đã thu nạp gần 100 cái fan hâm. Mộ. Những người khác nhìn xem. Không ít đều ghen ghét ở trong lòng. Nghĩ đến trước đó Giang Ly mới vừa lấy được 10 vạn khối tiền. Không ít người cũng có chút không thèm đếm xỉa. Ca hát, khiêu vũ, trong lúc nhất thời trực tiếp gian liền trở nên hò hét ầm ĩ. Khiêu vũ cũng còn tốt, ca hát căn bản là không phân rõ ai đang hát. Hát là cái gì? Có nhân tinh minh, trước tiên đoạt một gian chung cư phòng ngủ liền xông vào. Từ bên trong đóng cửa lại, rất nhanh, trong căn hộ tất cả gian phòng. Bao quát phòng vệ sinh, phòng bếp, chỉ cần có thể quan được cửa, toàn bộ đều bị cướp chiếm trống không. Còn lại mấy cái không có cướp đến ủ rũ. Trực tiếp gian khán giả cũng phát hiện đại trực tiếp gian bên trong có thể liếc nhìn 28 người trực tiếp video, nhưng là điểm kích người nào đó ảnh chân dung về sau. Liền có thể đi vào thuộc về người này phòng đơn. Thao tác cùng bình thường trực tiếp bình đài vẫn tương đối cùng loại. Người ở chỗ này vì tranh đoạt phong thái cùng đầu kia danh tiền thưởng. Có thể nói là sử dụng ra tất cả vốn liếng. Tịch Tư Mẫn mấy người cũng không cam lòng lạc hậu. Thậm chí so những người này càng thêm cố gắng gấp trăm lần. Kim Anh Thảo nhìn ở trong mắt cười lạnh ở trong lòng. Trước đó còn một bộ không tranh quyền thế. Không nguyện ý tham gia trực tiếp dáng vẻ. Hiện tại chân diện mục xem như bại lộ. Nhưng mà những người này tân tân khổ khổ nhân khí lại vẫn là không có Giang Ly tới cao. Thực sự không phải bọn hắn không giỏi hoa. Không cố gắng. Mà là đầu năm nay nhan chó quá nhiều. Song quyền nan địch tứ thủ. Fan hâm mộ cũng không phải là một cấp độ. Tuyên Bính Quận nhìn xem chính mình khó khăn lắm đạt tới 99 fan hâm mộ. Trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Đây chính là dòng giã 99 vạn fan hâm mộ a. Nhưng là xem xét Giang Ly chú ý nhân số. Dòng giã hơn 200 cái. Nhiều gấp đôi không ngừng. Hắn tâm chính là trầm xuống. Hắn hít sâu một hơi. Vừa vặn nghe được bên tai Ân Vân Phù thanh âm. Ân Vân Phù bắt đầu lại từ đầu liền không nói lời nào. Tuy là ngay từ đầu tạo hình thần bí hấp dẫn một số người. Nhưng rất nhanh những người này cảm giác đến phát chán liền chạy hết. Hắn nghe được Ân Vân Phù hỏi trực tiếp gian fan hâm mộ. Các ngươi là Thiệu Tử Dương fan hâm mộ sao? Hắn không nhìn thấy Ân Vân Phù trực tiếp thời gian mưa đạn. Lại nghe nàng lại hỏi. Có không phải hắn fan hâm mộ sao? Tuyên Bính Quận híp híp con ngươi. Chẳng lẽ trận này trực tiếp cùng Thiệu Tử Dương lại có quan hệ gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.